Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 434, hành vi ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây tình không ngừng thở, không sai không lệch mà nhìn chằm chằm di động của Sở Ngự Bắc. Biết cô gái nhỏ lo lắng, Sở Ngự Bắc trực tiếp ấn loa. Tiên sinh, là người của tư lệnh ra tay, hiện tại người bạn nhỏ kia ở, lời nói của Tần Hãn còn chưa nói xong, một điều tuyến khác xen vào. Tôi đã biết ông ta gọi tới. Sở Ngự Bắc cắt tuyến của Tần Hãn, để một tuyến điện thoại khác tiến vào. Sở Tổng thống, đã lâu không gặp. Mình tư lệnh, đã lâu không gặp. Sở Ngự Bắc không nhanh không chậm mà trả lời một câu, nghe không ra cảm xúc nào. Nghe nói Sở Tổng thống đang tìm một người bạn nhỏ, người của tôi vừa lúc phát hiện một người bạn nhỏ lạc đường, thuận tay mang theo trở về, lại không biết có phải người Sở Tổng thống muốn tìm kia không? Ở trong cách nhìn của Minh Lãng, Sở Ngự Bắc càng bình tĩnh, càng là ngụy trang, lợi thế trong tay ông cũng lại càng lớn hơn. Tình không nhịn không được muốn nói ra tiếng, lại bị Sở Ngự Bắc ấn ở trong lòng ngực nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, điều kiện của ông, nói đi. Chuyện Sở Ngự Bắc ghét nhất chính là đàm phán với lão bánh quẩy như vậy, một hai câu lời nói có thể giải quyết sự tình, sao cứ phải quanh co, quả thực là đang lãng phí sinh mệnh. Nhưng Minh Lãng vừa lúc chính là loại người thích lãng phí sinh mệnh này. Tổng thống đại nhân nói chi vậy? Mình mỗ chẳng qua là thấy người bạn nhỏ đáng yêu, bộ dạng, lại có vài phần tương tự với Sở Tổng thống, cho nên mới thuận tay cứu xuống, đâu có điều kiện gì. Sở Tổng thống là con rể tương lai của tôi, chẳng may người bạn nhỏ này bị người có tâm bắt đi, nháo ra tin tức màu hồng phấn chưa kết hôn đã có thai gì đó, mặt mũi Minh Mỗ tôi và Mỹ Nhi cũng không biết đặt ở đâu mới tốt. Minh Lãng, ông không cảm thấy chính mình ở trước mặt tôi chơi loại tiểu kỹ xảo này là loại hành vi rất ngu xuẩn ư, ngoại trừ đối với tình không, giọng nói Sở Ngự Bắc luôn luôn không mang theo nhiệt độ gì. Cách chương.